Chương 27, đây tuyệt đối là đang trêu chọc gỗ cụ. Ta sợ sấm đánh. Cái thanh nhi sắc mặt tường đỏ, giọng nói giống như mũi kêu cao thấp, để Trương Lương không thể không vĩnh lỗ thai lên mới có thể nghe được tinh tưởng nàng đang ở nói cái gì. Đang nghe cái thanh nhi mà nói sau đó, Trương Lương không khỏi a một tiếng, dở khóc dở cười nhìn trước mặt cái thanh nhi. Đùa gì thế, ngươi nhưng là tương lai tần quốc đệ nhất kiếm thánh, ngươi nói chính mình sợ sét đánh. Cái này nói ra cũng có người tin á. Trương Lương ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, nhưng nhìn cái thanh nhi nét mặt sợ biểu tình không giống giả bộ, không khỏi bất đắc dĩ đứng lên. Xoay người đóng kỹ cửa, Trương Lương vừa định nói, không chung một đạo ù ù nổ, Trương Lương cả kinh, đây là lại muốn sét đánh điểm báo. Thanh nhi, lên giường tới. Trương Lương nắm cái thanh nhi tay, dùng chăn bọc lại cái thanh nhi, một bên êm ái che cái thanh nhi lỗ thai, để cho nàng miệng cho quấy nhiễu. Cảm giác được cái thanh nhi nghe được tiếng sấm sau đó thân thể run rẩy, Trương Lương mồ hôi một cái, xem ra cái thanh nhi sợ sét đánh đây là thật. Cái thanh nhi nguyên bản còn có một chút ý xấu hổ, thế nhưng đang nghe tiếng sấm sau đó, nàng cũng rốt cuộc không có cách nào kiên cường xuống phía dưới. Đúng lúc này, một cái ấm áp ôm ấp từ phía sau lưng vờn quanh ở nàng. Cái này ôm ấp để cái thanh nhi trong nháy mắt an định xuống tới, loại này an tâm cảm giác là cái thanh nhi chưa từng có cảm thụ qua. Nàng an tĩnh nằm Trương Lương trong lòng, lại cũng không có vừa rồi như vậy tâm hoảng ý loạn cảm thụ. Chỉ có Trương Lương có một ít bất đắc dĩ, lúc đầu hai người vị trí thì có một ít xấu hổ, sau lại hắn ngại chăn phiền phức, thẳng thắn trực tiếp đem cái thanh nhi kéo vào trong lòng. Dựa lưng vào tường, cứ như vậy thật chặt bao bọc cái thanh nhi, chờ đợi lấy cái này tiếng sấm đi qua. Một người đối với một sự vật sợ có thể nói nhất không giải thích được. Con tìm không thấy một cái ngũ đại tam to đại hán còn sợ con chuột. Cái thanh nhi nói như thế nào cũng là nữ hài, sợ sét đánh việc này cũng không có nhiều không bình thường đúng vậy. Trương Lương ở trong lòng như vậy giảng giải cùng với chính mình, thế nhưng tư nhân tâm lý hắn vẫn muốn nổ nước bọt một câu cái này cổ quái thiết định. Lời tuy như vậy, lúc này Trương Lương đã là chiếm đủ thiện nghi, có thể đem cái thanh nhi bộ dáng như vậy kéo, cái kia có lồi có lõm thân thể hết sức mặn rượu. Để Trương Lương có một loại cơn tức dâng trào cảm giác. May là như vậy, Trương Lương vẫn là lo liệu cùng với chính mình là một cái chính nhân quân tử nguyên tắc, không có động thủ động cước, bằng không, chỉ bằng cái thanh nhi, sớm đã bị hắn ăn hết. Chỉ là Trương Lương cố kỵ vệ ưu nguyện, cộng thêm hắn cũng không nguyện ý ở vào thời điểm này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vậy cũng không khỏi quá hèn hạ một ít. Tại dạng này ý tưởng điều khiển dưới, Trương Lương chỉ là an tính ôm cái thanh nhi. Một bên an ủi nàng, vừa nghĩ biện pháp rời đi nàng chú ý lực. Có Trương Lương ở bên cạnh như vậy nghiêm túc an ủi nàng, cái thanh nhi cảm giác sợ hãi chậm rãi suy yếu rất nhiều, dần dần theo Trương Lương thanh âm đàm thoại bình tĩnh lại, được nghe lại tiếng sấm lúc vẫn sẽ có một ít sợ. Thế nhưng tựa ở Trương Lương ngực, cái thanh nhi bỗng nhiên cảm giác cái này tiếng sấm cũng không có đáng sợ như vậy. Được rồi, sư tỷ, không sao. Nghe được tiếng mưa rơi một lần nữa biến lớn, Trương Lương thở phào nhẹ nhõm, ý vị này to lớn kia tiếng sấm đã qua. Nghĩ đến ngực mình cái thanh nhi, Trương Lương nhanh lên túi đầu ân cần nhìn về phía nàng, trong lúc bất chi bất giác, hắn đối với cái thanh nhi xưng hô lại trở về trước đây. Nghe được Trương Lương xưng hô cải biến, cái thanh nhi thần sắc khẽ động, từ Trương Lương trong lòng đứng lên, cái thanh nhi thấp giọng nói một câu cảm ơn. Trương Lương đem cái thanh nhi đưa đến cửa, hai người dù sao cũng là nam nữ. Coi như là sư tỷ đệ cũng không tiện ngủ ở trên một cái giường, lại không phải chị em ruột. Nghe được cái thanh nhi thanh âm, Trương Lương có một ít buồn bực, thanh âm này thật sự là quá nhỏ, coi như hắn thính lực hơn người cũng nghe không phải đại thanh, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu để sát vào cái thanh nhi. Sư tỷ ngươi nói cái gì ta nói, cảm ơn. Cái thanh nhi bỗng nhiên phục quá thân tử, ở Trương Lương gò má bên trên chuồn chuồn lướt nửa chợt hợt một dạng hôn nhẹ. Cái này cờ mờ nờ tuyệt đối là đang trêu chọc ta. Trương Lương sở cùng với chính mình gõ má, ngây ra như phóng, nhìn cái thanh nhi cao gầy thân ảnh nhanh nhẹn đi xa, nhịn không được ở trong lòng gầm thét nói rằng, hắn cảm giác mình đã sắp không nhịn được nữa, phải tìm một thời gian đem điều này sư tỷ ăn tươi.